Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thành tránh đi, nhưng ngay lập tức bị Fly kéo lại đội trưởng. Đừng đi mà, Dư Thành nhìn Fly, không hiểu sao lại tức đến mức muốn cười. Cậu là trẻ con, lo chuyện bao đồng vậy làm gì? Không có đủ giờ tập luyện à, để lão Chu cho cậu thêm 2 tiếng nữa đi, đi đi. Fly gần như phát điên, thật sự không đi không được hả? Đội trưởng, cậu ta chỉ là một gã đàn ông tồi thôi, lừa dối cảm xúc của anh, phản bội anh đấy. Hơn nữa em hôm đó đã thấy rồi, sau khi cậu ta đá anh, lập tức đã tìm được người mới, biết đâu cậu ta đã qua lại với người khác từ lâu rồi. Đội trưởng, đừng để bị cậu ta lừa nữa, còn 3 chân còn khó tìm, đàn ông 2 chân thì đầy ra đó. Trời ơi, đâu đâu cũng có hoa thơm, sao phải cố yêu một cây cổ thụ cong vẹo chứ? Đội trưởng, Dư Thanh ban đầu còn định nói gì đó, nhưng nghe xong bài thuyết giảng đầy nhiệt huyết của Fly thì cười không nhịn được. Lúc nãy, anh nhớ ra là nhóm nhỏ của BTW đã quên không thêm Fly vào, nên cậu ta chẳng biết gì hết. Tội nghiệp cậu nhỏ Fly, còn tức giận thay Dư Thanh. Dư Thanh vỗ đầu Fly, cậu đi tìm Chu Hoành đi, bảo cậu ấy giải thích chuyện của Yến Ninh cho cậu. Tôi đi đây, Dư Thanh càng nghĩ càng thấy thú vị. Không trách được Fly lúc Yến Ninh dạy cậu ta, lúc nào cũng không nhìn thẳng vào người ta. Ngay cả lúc ăn cơm cũng luôn nhìn Yến Ninh với ánh mắt lạnh lẽo. Ban đầu còn tưởng là do bị hành hạ quá nhiều, tâm lý bị ảnh hưởng, giờ mới biết là vì lý do này. Khi đến bệnh viện, Dư Thanh vui vẻ bước lên lầu, chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng nói trong phòng. Cửa sổ nhỏ trên cửa chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng thoáng qua liền nhận ra đó chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Chỉ có điều giờ đang rơi vào trạng thái xúc động, vẻ mặt vô cùng kích động. Thằng nhóc chết tiệt này, tỉnh dậy mới chịu nói với chị sao? Chẳng lẽ chị phải đợi đến khi em không tỉnh lại mới được gặp mặt lần cuối sao? Em có nghĩ mình giỏi lắm không? Chuyện gì cũng tự mình gánh vác, chẳng để ý đến chị gì cả, có phải không? Yến Ninh kéo tay cô, hình như có nói gì đó, nhưng giọng nói rất nhỏ, Dư Thanh nghe không rõ. Nhưng có lẽ là để an ủi. Sắc mặt của người con gái có vẻ dịu lại một chút. Sau đó, Yến Ninh ngồi xuống bên giường, thay đổi góc nhìn, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nghiêng của cô. Quả thật là một mỹ nhân. Dư Thanh đang nghĩ ngợi thì thấy người con gái hơi cúi người xuống, bị Yến Ninh ôm lấy. Dư Thanh trợn mắt, nụ cười trên mặt đông cứng lại, tâm trí như trống rỗng. Tim như bị băng keo quấn chặt từng vòng, từ từ ngừng đập. Hộp cơm rơi xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. Canh mà anh đã bỏ công nấu bị đổ ra, những quả táo đỏ vương vãi xung quanh, như là trái tim đầy máu me của Dư Thanh. Hai người trong phòng quay đầu lại, Dư Thanh đã quay người rời đi, chỉ thấy tóc của anh bay bay theo gió. Yến Ninh mặt mày thay đổi, chắc chắn là Dư Thanh. Vào giờ này, chính là thời gian Dư Thanh đến đưa cơm. Dàn truyền dịch bị kéo ngã, một tiếng, rầm, vang lên, chiếc kim truyền dịch bị bật ra. Máu chảy từ tay xuống. Dư Thanh nghe thấy tiếng động, bước chân khựng lại một chút, nhưng không quay lại, có lẽ những gì Fly nói là đúng. Yến Nhiên bị hành động đột ngột của Yến Ninh làm hoảng sợ, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Em làm cái quái gì vậy? Em không muốn sống nữa hả? Yến Ninh loạng choạng bước tới. Dư Thanh vừa rồi ở ngoài đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhiên lập tức nhận ra. Hành động và cuộc trò chuyện vừa rồi chắc chắn đã khiến Dư Thanh hiểu lầm. Cô lập tức buông tay Yến Ninh và chạy ra ngoài. Flea, Dư Thanh nghe thấy ai đó gọi mình, ngay sau đó là tiếng giày cao gót lọc cọc chạy nhanh về phía mình. Người con gái xinh đẹp vừa nãy chắn trước mặt Dư Thanh. Cậu hiểu lầm rồi, đừng đi, đừng đi, đừng đi, Dư Thanh giữ vẻ mặt lạnh lùng, cố gắng giữ sự lịch sự. Cô gái này, tôi nghĩ mình không hiểu lầm đâu, làm ơn tránh ra. Cô, tôi là chị của cậu ấy. Yến Nhiên không để Dư Thanh nói hết câu. Y tá đến gần và quở trách. Cô gái này, trong bệnh viện không được la hét, sẽ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Yến Nhiên vội quay lại xin lỗi, rồi quay đầu lại thì thấy Dư Thanh đã đứng đó, vẻ mặt trống rỗng. Yến Nhiên vội vàng đưa tay chỉ vào mình. Tôi là chị cậu ấy, Yến Ninh, chị ruột của cậu ấy. Dư Thanh lẩm bẩm, chị. Yến Nhiên mỉm cười hài lòng. Đúng rồi. Chính là chị. Lúc này, Yến Ninh đang dựa vào tường, gần như đã đi đến sau lưng hai người. Mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, Vết thương đã rỉ máu, máu từ tay cũng chảy xuống theo đầu ngón tay. Dư Thanh lại lẩm bẩm lần nữa. Chị, Yến Nhiên hạnh phúc gật đầu. Đúng rồi, Dư Thanh tập trung nhìn, ngay lập tức nhìn thấy Yến Ninh đứng phía sau, hồi phục lại trí óc, lập tức lao đến đỡ Yến Ninh. Em, sao lại xuống giường? Bác sĩ không nói em phải nghỉ ngơi sao? Em, Dư Thanh nhìn Yến Ninh, gần như ngay lập tức hoảng hốt, đỡ cậu đi vào phòng bệnh, Yến Nhiên cũng đi theo hỗ trợ. Thằng nhóc này, vừa nghe thấy tiếng động là như bị giẫm phải đuôi, loạng choạng lao xuống, không biết còn tưởng nó là siêu nhân, có thể hồi phục ngay lập tức. Lời nói của Yến Nhiên thật sự rất có chiều sâu, không chỉ chứa đựng sự mỉa mai chua chát mà còn trực tiếp thể hiện sự quan tâm của Yến Ninh đối với Dư Thanh. Yến Ninh im lặng trao một ánh mắt cho Yến Nhiên cũng im lặng đáp lại. Thằng nhóc con, chị còn không hiểu cậu à, khi vào phòng bệnh và nằm lại giường, Yến Nhiên giơ tay về phía Dư Thanh. Để tôi tự giới thiệu, tôi là Yến Nhiên, chị ruột của thằng nhóc này, cùng cha cùng mẹ sinh ra đấy, còn nữa, là fan của cậu đấy, hi hi. Dư Thanh vẫn còn hơi bối rối, một lúc sau mới chậm rãi đưa tay ra, bắt tay với Yến Nhiên. Yến Nhiên phấn khích nhảy lên một cái, ha ha ha ha, plea, Dư Thần, cậu ấy bắt tay với tôi rồi ha ha ha ha, ôi ha ha ha ha. Yến Ninh chỉ biết cười bất lực, nắm tay Dư Thanh kéo anh ngồi xuống bên giường. Chị ấy là vậy đấy, thích anh đã mấy năm rồi, lần đầu gặp mặt, chắc là kích động quá rồi. Nói xong, Yến Ninh nắm tay Dư Thanh rồi đưa lên mặt mình, trả qua trả lại, vẻ mặt có chút tủi thân. Khi biết chúng ta ở bên nhau, chị ấy còn mắng em một trận đấy. Yến Nhiên nghe vậy liền quay lại, nghiêm mặt nói, em đừng có phá hoại hình tượng của chị trước mặt idol của chị. Em đã cướp được rau cải nhà chị rồi, còn mong chị sẽ vui vẻ chúc mừng à. Dư Thanh đã dần lấy lại bình tĩnh, nhưng lúc này, việc cần làm nhất là gọi bác sĩ đến. Dư Thanh đứng dậy, tôi đi gọi bác sĩ. Yến Nhiên lập tức giữ vai Dư Thanh lại, đẩy anh ngồi lại trên giường. Để tôi đi ngay đây, sẽ trở lại ngay nhé. Dư Thanh mỉm cười với Yến Nhiên. Cảm ơn, vậy phiền chị rồi. Yến Nhiên cười đến suýt nở hoa. Không phiền, không phiền, ha ha ha ha. Yến Nhiên ra ngoài, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Yến Ninh đột nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là em chỉ lo an ủi chị em, quên mất anh sẽ đến vào giờ này, là lỗi của em. Đừng giận em nhé, cách chương.